trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, xin nghỉ phép vấn đề. Người khác không biết Đông Thành bán hậu trung tâm là chuyện gì xảy ra. Hà Công có thể nói là nhất thanh nhị sở, cho nên hắn là thật không dám dẫn Trịnh hiệu trưởng đi qua đi thăm cái này cái gọi là bán hậu phục vụ trung tâm, nhưng là hắn cũng biết giải quyết như thế nào vấn đề. Chúng ta Vọng Sơn máy tính hiện tại cùng Giang Đông Mậu chuyên đạt thành toàn diện chiến lược hợp tác. Các người đúng vậy, huynh đệ trường học ứng khi biết chuyện này a. Không tin người có thể đến Giang Đông Mậu chuyên đi hỏi một câu. Trịnh hiệu trưởng cảm thấy Hà Công nói rất có đạo lý. Giang Đông Mậu chuyên xác thực là chúng ta Tinh Châu thương trường huynh đệ trường học. Như vậy đi, Giang Đông Mậu chuyên phía dưới có một sân trường võng đại đơn. Chỉ cần các ngươi nắm bắt khoản này tờ đơn, trường học của chúng ta tiếp được đi cái này 100 vạn nguyên máy tính mua sắm tựu toàn bộ giao cho các ngươi, 100 vạn tờ danh sách. Hà Công mặc dù biết 2 năm qua Tinh Châu thương trường đều không như thế nào mua sắm máy vi tính, chỉ là lục tục ngo ngoe linh tinh mua sắm 1-2 bể, cho nên trên tay khẳng định có cái đại tờ đơn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Trịnh hiệu trưởng trên tay sẽ có 100 vạn tờ danh sách. Giang Đông Mậu chuyên 200 vạn nguyên sân trường võng đại đơn đã muốn lại để cho rất nhiều quốc tế nhà máy hiệu buôn đại nhà máy buông tư thái tự mình kết cục. Mà Tinh Châu thương trường chỉ là một chỗ không có bao nhiêu danh khí trung chuyên trường học mà. Thôi, ai sẽ nghĩ tới bọn hắn vừa ra tay chính là 100 vạn. Hà Chấn Dực không thể không cùng Trịnh hiệu trưởng xác nhận thoáng một tí. 100 vạn, ngài là nói 100 vạn tờ danh sách. Trịnh hiệu trưởng rất rõ ràng nói, đúng. Chính là 100 vạn, trường học của chúng ta nếu không mua máy vi tính sẽ bị đào thải. Tinh Châu thương trường cùng Giang Đông Mậu chuyên đều thuộc về trong nước mậu dịch bộ hệ thống. Bất quá Tinh Châu thương trường chỉ là một chỗ nguyên tỉnh buôn bán sở tương ứng trung chuyên. Trường học, cấp bậc cùng Giang Đông Mậu chuyên hoàn toàn không tại một tầng thứ thượng. Nhưng là ngay Giang Đông Mậu chuyên đều cảm giác được thị trường thể chế cải cách mang đến uy lực. Tinh Châu thương trường cái này chỗ trung chuyên lại càng cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Loại nguy cơ này không chỉ có lai nguyên ở cựu có buôn bán thể chế sụp đổ, cũng lai nguyên ở Tinh Châu thương trong trường bộ cứng mềm đã muốn theo không kịp thời đại. Mà máy vi tính chương trình học thì là Tinh Châu thương trường yếu kém nhất một điểm. Dịch Nhược Thủy đều cảm thấy Giang Đông Mậu chuyên vô cùng nhiều máy vi tính chương trình học đã muốn nghiêm trọng lạc hậu hơn thời đại, mặc kệ học được thật tốt đến xã hội đều là vô dụng chi học. Đúng vậy, Tinh Châu thương trường bên này nhưng lại học được đào thải chương trình học cơ hội đều không có, toàn bộ trường máy vi tính cộng lại mới 20 đài mà thôi. Trước máy vi tính khóa đều từng nhóm thượng cơ. Tinh Châu thương trường cao thấp thấy rất rõ ràng, hiện tại đã là máy vi tính niên đại, không học máy vi tính là thật cũng bị xã hội đào thải. Cái này đào thải không chỉ có chỉ đệ tử cá nhân cũng chỉ trường học thân mình. Bởi vậy Trịnh hiệu trưởng phi thường minh xác mà nói cho Hà Chấn Dực. Hà Công, chỉ cần các người có thể nắm bắt Mậu chuyên lão đại ca sân trường võng tờ đơn. Chúng ta thương trường 100 vạn đơn đặt hàng tựu cùng nhau giao cho các ngươi. Ai cũng đừng nghĩ với các ngươi tranh giành. Trịnh hiệu trưởng nói lời này rất có lo lắng. Mà Hà Chấn Dực lại cảm thấy Đông Thành bán hậu phục vụ trung tâm tựa hồ không thể quang lại để cho Dịch Nhược Thủy làm đơn độc. Ngụy Song Hoa nhìn xem đưa tới cái này một đại gấp giả đơn không khỏi khóa khẩn lông mày. Nhưng là nàng hay là muốn thay Dịch Nhược Thủy biện hộ hai câu. Trương lão sư, Dịch Nhược Thủy cùng học sinh bình thường là không đồng dạng như vậy. Hắn chỉ là xin phép nghỉ cũng không có trốn học. Hơn nữa hắn mỗi lần thỉnh khóa đều là thực sự vạn bất đắc dĩ lý do. Điểm này ta có thể thay hắn làm chứng. Đối diện Trương lão sư nhưng lại không thế nào cho Ngụy Song Hoa mặt mũi. ta biết rõ Dịch Nhược Thủy cùng học sinh bình thường không giống với. Hơn nữa cái khác đệ tử là trốn học. Hắn là minh chính nói thuận mà lần lượt giấy xin phép nghỉ. Nhưng vấn đề là khai giảng nhiều ngày như vậy, ta khóa một tiết đều không đến tựu quá mức rồi. Cho nên ta chỉ là muốn hỏi một câu, hắn thiếu khóa có phải là quá nhiều lần rồi? Chúng ta đúng vậy, máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp. Chỉ nói là đến lúc này Trương lão sư mình cũng cảm thấy Dịch Nhược Thủy thực cùng bình thường đệ tử không giống với, mặc dù có đệ tử so Dịch Nhược Thủy trốn học thoát được còn muốn lợi hại hơn chút ít. Nhưng là thật không có giống như Dịch Nhược Thủy như vậy lẽ thẳng khí hùng mà mỗi lần lại để cho. Trong lớp nữ sinh lần lượt giấy xin phép nghỉ tới. Hơn nữa bất kể là bạn học cùng lớp có lẽ hay là các lão sư khác tựa hồ cũng có một loại chung nhận. Thức thì phải là Dịch Nhược Thủy xin phép nghỉ là phi thường bình thường sự tình. Ngụy Song Hoa chỉ có thể tiếp tục thay Dịch Nhược Thủy biện hộ. Thành, ta quay đầu lại cùng Dịch Nhược Thủy hào nói một câu. Người khác khóa có thể kéo xuống, nhưng là Trương lão sư khóa trọng yếu phi thường. Thật không có thể kéo hả? Nghe thế Nguyệt Song Hoa mình cũng cảm thấy không tốt cùng Dịch Nhược Thủy nói loại lời này. Dù sao mặc kệ Dịch Nhược Thủy dù thế nào thiếu khóa. Mỗi lần Ngụy Song Hoa chỉ cần tại trong lớp xuất hiện, Dịch Nhược Thủy sẽ trước tiên gấp trở về, thậm chí không dám muộn. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy thật là biết rõ mỗi môn chương trình học nặng nhẹ. Những kia mấu chốt bài chuyên ngành trình bất kể là máy vi tính phương hướng có lẽ hay là kinh mẫu. Phương hướng hắn đều là một tiết khóa không có kéo. Hắn thiếu khóa tất nhiên là những kia râu ria chương trình học. Nghĩ vậy Ngụy Song Hoa cũng không biết Trương lão sư tại sao phải đến cạnh mình báo lại hình dáng. Nếu như mình là Dịch Nhược Thủy cũng chắc chắn sẽ không thượng máy vi tính trụ cột khóa AH. Dịch Nhược Thủy xin phép nghỉ là đi ra ngoài đám người sửa máy tính. Hắn có cần gì phải học nhất trụ cột nhất máy vi tính thao tác a? Nhìn xem xin phép nghỉ đầu phía dưới hai thiên chuẩn bị phát biểu luận văn còn có chức danh đặc biệt. Tấn chức tài liệu, Ngụy Song Hoa đã cảm thấy Dịch Nhược Thủy xin phép nghỉ mời được lẽ thẳng khí hùng. Trương lão sư nhưng lại cảm thấy Ngụy Song Hoa có chút không cho mình mặt mũi. Chỉ là nàng trở lại văn phòng vẫn chưa tới 20. Có người đi vào văn phòng ôn tồn mà khuyên nhủ. Nghe nói là Dịch Nhược Thủy xin phép nghỉ quá nhiều. Trương lão sư ngài đến Ngụy lão sư cái kia hưng sư vấn tội đi. Trương lão sư nguyên vốn chuẩn bị đứng lên nói lên Dịch Nhược Thủy vài câu. Nhưng vừa đứng lên đến liền phát hiện đến lại là pháp luật hệ Ngô Y Lan Ngô chủ nhiệm. Trong trường học coi như là chính thức thực quyền nhân vật. Bởi vậy ánh mắt của nàng thoáng cái tựu hòa hoãn xuống. Là như vậy một sự việc. Theo quân huấn bắt đầu tựu không có gặp hắn người này. Tuy nhiên hắn mỗi lần đều lần lượt giấy xin phép nghỉ tới mà là vừa mới nghỉ chính là hồi lâu. Nhưng là đây cũng quá tự do bỏ mặc. Hơn nữa hắn đọc chính là máy vi tính chuyên nghiệp sao có thể thiếu ta khóa. Quá không giống lời nói rồi. Nói đến đây Trương lão sư lại nói thêm một câu. Ngô chủ nhiệm đây là thay Dịch Nhược Thủy đồng học mà nói khách. Trương lão sư vốn chỉ là cùng Ngô chủ nhiệm chỉ đùa một chút mà thôi. Chỉ là Ngô Y Lan trực tiếp tự thừa nhận mục đích của mình. Đúng vậy, ta là thay Dịch Nhược Thủy đồng học mà nói khách. Trương lão sư, có một số việc ngươi chỉ sợ không rõ ràng lắm. Ta cái kia lỗ hổng gần đây chính sử đem hết toàn lực ghi một thiên đại luận văn cho nên lại để cho Dịch Nhược Thủy đi qua khi hắn trợ thủ. Dịch Nhược Thủy đồng học không phải cố ý thiếu khóa. Trương lão sư thực bị Ngô Y Lan thuyết pháp cho chấn chủ. Hắn là Lưu Ngọc Thành sư phụ trợ thủ. Tuy nhiên không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Nhưng là mọi người cùng tồn tại một trường học. Đối với lẫn nhau tình huống vẫn tương đối hiểu rõ, biết rõ Giang Đông Mậu chuyên lịch sử phòng giảng dạy hoàn toàn là Lưu Ngọc Thành một người chống. Đỡ lên, tại Giang Đông Mậu chuyên cái này trên mặt đất Lưu Ngọc Thành coi như là một cái nho nhỏ học bá. có phần lượng văn vẻ một thiên đón lấy một thiên. Lịch sử phòng giảng dạy các lão sư khác luận văn gia tăng cùng một chỗ cũng không bằng nửa cái Lưu Ngọc Thành, chớ nói chi là Lưu Ngọc Thành còn khống chế lấy Giang Đông Mậu chuyên học báo nhân văn bản. Rất nhiều vị lão sư muốn phát luận văn đều được xem Lưu Ngọc Thành tâm tình. Chỉ là khai giảng về sau mọi người sẽ không như thế nào nhìn thấy Lưu Ngọc Thành. Chỉ là sư phụ trong lúc đó tuy nhiên cũng đang nói Lưu Ngọc Thành chính đang chuẩn bị đại chiêu. Tiếp theo thiên luận văn quy cách khả năng vượt quá tưởng tượng. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng Lưu Ngọc Thành thực đang chuẩn bị một thiên đại luận văn. Mà cái thường xuyên xin nghỉ phép Dịch Nhược Thủy rõ ràng thành Lưu Ngọc Thành trợ thủ đắc lực. Ngô Y Lan vẫn là thập phần khách khí mà thay Dịch Nhược Thủy có nên nói hay không khách. Đúng vậy a, vấn đề này kính xin Trương lão sư lượng giải thoáng một tí. Chờ ta ra cái kia lỗ hổng bê bộn xong rồi ta lại để cho Dịch Nhược Thủy đồng học cho ngài đến thăm. Nhận thức cái sai, hắn thật không là có ý trốn học. Trương lão sư vẫn có chút không rõ. Dịch Nhược Thủy đồng học có tư cách đương làm Lưu lão sư trợ thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,